Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417, một mực bị yêu. Có tài đức gì, là cái số điện thoại lạ hoắc, ta ra, đến tiếp ta đi, Bạch Hạo Nam còn có chút sững sờ giật mình, thậm chí không thể từ trong loa kịp phản ứng cái này già nua mà thanh âm bình thản là ai. Thẳng đến bên trong vẫn có chút đề cao âm lượng, ta nói ngươi nếu như có rảnh rỗi, mang theo từng cái bọn hắn cùng đi nhìn ta, ta hôm nay xuất ngục. Bạch Hạo Nam không thể tin vào tai của mình, ra ngục, ngươi không phải còn có hơn nửa năm à? Lão Trần xác thực giống như rửa đi tất cả nóng nảy giọng điệu tính tình. Kể từ khi biết ngươi trở về, kể từ khi biết có từng cái bọn hắn, ta mỗi ngày đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Hiện tại sớm tạm tha. 5 năm thời hạn thi hành án. Thực tế bị tù hơn 4 năm. Đối với hắn loại này ngộ sát tội đã coi như là cực kỳ bình thường. Bạch Hạo Nam quả thực là liên tục không ngừng. Dù là trước mắt mấy chỗ trại huấn luyện kiến thiết sự vụ đều bận tối mày tối mặt, hắn vẫn là chỉ tới kịp cho Trần Tố Phân gọi điện thoại. Mình lập tức mang theo tam bào thai huynh đệ cùng lên xe đi Giang Châu. Trở lại chốn cũ, Trần Tố Phân cùng một lòng muốn đem trụ sở huấn luyện làm tốt Isa đều không thể gấp. Trở về qua giao thừa, rốt cuộc hai nàng một cái quen thuộc vận động thiết bị, một cái có thể sâu chuỗi tộc nhân cùng thi công phương. Đối mặt có chút trời mưa tuyết khí thi công hiện trường, quyết định đốc chiến đến cuối cùng. Có mục tiêu liền không quan tâm cái gì qua tuổi chưa qua năm. Cho nên hiện tại 6-7 tiếng lộ trình vội vàng hấp tấp gấp trở về cũng không thích hợp. Vẫn là mình đi trước đi. Đương nhiên vì chiếu cố hài tử AI đến cùng một chỗ, thư ký cũng phải mang theo tùy thời xử lý công vụ A. Bởi vì rất có thể lập tức đi tới đi lui. Tống Na vẫn là lưu ở trại huấn luyện nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày này Dung Đô, Thành Đô, mặt trời không tệ, nhưng nghe nói lại lập tức phải tuyết rơi. Chưa từng thấy tuyết, Thái Lan cô nương rất chờ mong. Mỗi ngày ngồi tại trên sân thượng cầu tuyết, nhưng A Huy nói phụ cận có tòa đạo giáo danh sơn đã đến chỗ là tuyết. Mượn đến miên rừng giám sát công trình không kịp chờ đợi đi dò đường. Từ Dung Đô, Thành Đô trở về Giang Châu hiện tại có hơn 200 cây số đường cao tốc. Lão Trần bị tù ngục giam vẫn chưa tới Giang Châu thị. Bạch Hạo Nam dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, một bên để thư ký giúp mình bấm vu gia lý điện thoại giải thích xuống hôm nay hành trình, một bên suy nghĩ lão Trần sau khi trở về, toàn bộ trại huấn luyện đến cùng hẳn là lấy dạng gì trạng thái toàn diện giao cho hắn. Không sai. Nhìn đã đầu tư vượt qua 2.000 vạn năm nơi trại huấn luyện căn cứ, Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định tất cả đều chuyển giao cho lão Trần. Bằng vào hắn tại bóng đá vòng thanh danh cùng nhân mạch, khả năng càng có lực hiệu triệu trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng nhiều thanh huấn hài tử tìm nơi nương tựa, mà mình rốt cục có thể dành tay toàn diện vùi đầu vào mình yêu quý huấn luyện viên sự nghiệp chúng. Trước mắt những này thương nghiệp hóa vận hành hết thảy, bất quá cũng là vì có thể một lần nữa trở lại bóng đá vòng, một lần nữa cho mình một cái từ chỗ thấp nhất đi lên bậc thang. Nhưng lão Trần sớm ra ngục, hiển nhiên có rất nhiều dự định lại muốn cải biến. Thật sự là kế hoạch không bằng biến hóa. Tới gần Giang Châu, toàn bộ thời tiết liền trở nên có chút âm miên mưa phùn. Dạng này đông xuân khí đợi, xác thực so ra kém Quế Tây bên kia thích hợp thành lập cỡ lớn trụ sở huấn luyện. Mà lại một năm qua này mỗi khi lẫn lộn cùng tuyên truyền hoạt động về sau, thường thường là tiếp đãi huấn luyện năng lực chế ước bát phương chen chúc mà tới ra trưởng cùng hài tử quy mô, lão Vu nhìn xa trông rộng làm nên đúng là phù hợp nhất trại huấn luyện phát triển quy hoạch. Cũng là tối phù hợp Bạch Hạo Nam cái này để càng nhiều hài tử tham dự vào bóng đá huấn luyện bên. Trong tới mạch suy nghĩ, Lúc này Bạch Hạo Nam trông thấy thời tiết, suy nghĩ thường thường đều là cùng bóng đá có liên quan. Chi tiết, thật có chút tâm vô bàng vụ. Dù là tam bào thai ở phía sau chơi đùa đến cười tâu toét. Ngẫu nhiên nhìn phải kính chiếu hậu thời điểm mới chú ý tới Lý Lâm chú mục quan sát nét mặt của mình. Thế nào? Lý Lâm cười đến cùng Ada đồng dạng, lại muốn xem gặp cha vợ. Gần nhất người cũng trông thấy thật nhiều cha vợ. Bạch Hạo Nam đối mặt cô nương xinh đẹp, biểu lộ vĩnh viễn là linh hoạt khoa trương. Xin nhớ, đây là sư phụ ta. Tiếp theo mới là phụ thân của Tố Phân. Lý Lâm suy nghĩ một chút mới hỏi. Nhiều như vậy cha vợ, mệt không? Bạch Hạo Nam tự giễu. Năm đó là mỹ nữ liền dám lên. Đến bây giờ đương nhiên tới đều là khách. Mọi người vui vẻ là được rồi. Lý Lâm lại không cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Bạch Hạo Nam nhìn một chút trong xe kính chiếu hậu cười. Nếu như ta nói không hạnh phúc, đó chính là người người oán trách. Nhiều ít người hâm mộ ta như vậy, ta vẫn là rất hài lòng. Chỉ là có chút không nỡ, sợ lúc nào lại nhảy ra đứa bé nói là của ta. Lý Lâm rốt cục cười, lại sau một lát mới vòng vo tam quốc. Kia, cha mẹ ta nói Tết xuân về nhà nhìn bằng hữu thân thích. Cũng muốn đến Dung Đô, Thành Đô, tới chơi mấy ngày này. Bạch Hạo Nam ngầm hiểu, tới đều là khách, bất quá ngươi cái này, gần nhất đoạn này công việc mình hài lòng không? Lý Lâm ngồi đoan đoan chính chính, hai tay trùng điệp tại trên đùi mừng rỡ. Hài lòng, ta cảm thấy vẫn là cho ngươi làm thư ký tối hăng hái. Buổi sáng vừa mở mắt liền rất chờ mong công việc, chúng ta lại muốn họp gặp người nào, lại muốn có mặt trường hợp nào. Ta làm được tạm được. Nói đến đây lại có chút thấp thỏm. Bạch Hạo Nam nháy mấy lần mắt. Công việc là không có vấn đề. Người năm nay hẳn là 20. Còn chưa nói xong đâu. Lý Lâm một tràng tiếng bắt cánh tay hắn. Sao có thể tùy tiện nói ta tuổi tác đâu. Cảm thụ được trên cánh tay cường độ. Bạch Hạo Nam mau ngậm miệng hai tay dùng sức nắm chắc tay lái. Chuyên tâm lái xe. Lý Lâm cũng yên lặng nắm tay thu hồi đi, còn cúi đầu chơi một lát ngón tay. Ta đã cảm thấy vui vẻ như vậy, đừng tổng đề cập với ta cái gì khác. Ở trại huấn luyện trông thấy bọn nhỏ vui vẻ, cùng ngươi cùng một chỗ công việc vui vẻ, ngay cả ngươi bị các nàng đánh ta đều vui vẻ. Ta biết ta đần, ngoại trừ ngu đột xuất cười, làm việc so Uyển tỷ kém đến đều xa. Chớ nói chi là các nàng mấy vị, ta không ý tưởng gì, liền muốn thật đơn giản dạng này qua. Bạch Hạo Nam thở dài, ngươi là không hưởng qua nam nhân tư vị. Lý Lâm ngẩng đầu, ngươi không là nam nhân, còn có chút tiểu chu môi. Bạch Hạo Nam chỉ riêng nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được, cho nên chỉ có thể tiếp tục thở dài. Tốt tốt tốt, vẫn là ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Lâm nghiêm túc nghĩ nghĩ cẩn thận hỏi, ta có phải hay không còn chưa đủ xinh đẹp? Bạch Hạo Nam nhịn xuống không nhìn nàng đáng yêu hình dáng. Ngươi muốn lại xinh đẹp, đó chính là dung nhan tuyệt thế. Muốn bị thiên khiển, Lý Lâm rốt cục cười hạ càng nhỏ giọng hơn. Kia ngươi làm sao a? Quách cảnh sát không lúc trước đều không liên hệ sao? Bạch Hạo Nam cũng rốt cục liếc mắt tiến đến bên trong khống bên bàn ý đồ cùng hắn đối mặt cô. Nương, cầu xin tha thứ, đã nói với ngươi, không biết làm sao lại muốn để ngươi thật tốt, không dám không tim không phổi làm loạn. Được hay không, ta loại cặn bã này a, đáng đời suốt ngày bị các nàng đánh. Lý Lâm bĩu môi, ta có ngốc, cũng biết cặn bã nhất định sẽ gạt ta lên giường. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc, Lý Lâm cứ như vậy đem đầu bên cạnh đặt ở kính chắn gió trước ngơ ngác nhìn Bạch Hạo Nam. Giống như chỉ có như thế điểm không gian mới là hoàn toàn không cần tùy thời cười. Bất quá đối với nàng mà nói, cũng chính là mấy phút sự tình, vui vẻ đi ngủ. Bạch Hạo Nam rất nhanh nghe thấy đều đều hơi thở âm thanh. không biết nên khóc hay cười, lặng lẽ đem điều hòa không khí gió giảm điểm. Đến ngục giam thời điểm cũng chỉ là giúp Lý Lâm đáp lên kiện vận động áo khoác tựa ở thả nghiêng trên ghế dựa. Ai lần trước đến liền không thể đi theo vào, hiện tại cũng lưu trên xe chăm sóc thư ký. Bạch Hạo Nam nắm một chuỗi nhi tử đi vào, làm thủ tục cảnh sát đều nhớ hắn. Có chút ngoài ý muốn là sư mẫu thế mà cũng đến. Liền là từng cái bọn hắn bà ngoại, mặc dù không nùng trang diễm mạt, nhưng quần áo cũng là nổi bật, còn nóng xích hồng sắc đại quyền phát, không biết thẩm mỹ là thế nào tới. Trông thấy ba ngoại tôn phản đáp cũng không phải kiều cha kiều mụ như thế mừng rỡ như điên cùng. Nước mắt chảy, thế mà đưa tay bóp nhị nhị khuôn mặt. Ôi uy, người cùng Tố Phân thế mà sinh tam bào thai. Mới gặp ngoại tôn kinh hỉ là dễ dàng bị tam bào thai loại này phân lượng tách ra. Bạch Hạo Nam nhìn một bên khác, trên ghế ngồi một thân bụi bẩn áo lông lão Trần. Cởi mình vận động áo khoác quá khứ. Ta nghe nói người khác là một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Ngươi ngược lại là ngồi được vững. Lão Trần con mắt không đứng ở ngoại tôn cùng Bạch Hạo Nam trên. Thân nhảy vọt, tâm lĩnh thần hội cũng thoát áo khoác của mình xuyên thấu ấm áp áo khoác bên trong. Nhưng vẫn là cực kỳ cung kính cho đứng ở bên cạnh cảnh sát cúi đầu cáo biệt. Sau đó mới ôm lấy quần áo cũ cùng Bạch Hạo Nam sóng vai đi ra ngoài. Tam Tam hiểu chuyện ngửa đầu hỏi phụ thân có lạnh hay không. Bạch Hạo Nam đưa tay đem hắn ôm đi. Hắn hai ca ca thì không đào thoát bà ngoại ma chảo. Vẻ mặt đau khổ bị già qua già lại. Nhị nhị đều muốn khóc. Bạch Hạo Nam cùng lão Trần không có sai biệt khách khí. Đối trải qua cơ hồ mỗi vị chế phục nhân viên đều nói tạm biệt. Dù là đối phương chợt có ngạo mạn nói ra ngoài muốn hấp thu giáo huấn, hai sư đồ đều cười gật đầu. Nhưng bước ra kia cửa sắt chớp mắt, vẫn là có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lão Trần đều hướng phía Tam Tam đưa tay, cho ông ngoại ôm một chút được chứ. Tam Tam trên mặt lộ ra chút miễn cưỡng, lại không mất khách khí cười ngượng ngùng. Không có cự tuyệt, liền biến thành lão Trần ôm hắn. Bạch Hạo Nam thuận thế đem lập tức muốn khóc lên nhị nhị giải cứu ra. Từng cái có chút thiếu thông minh, liền cười ngây ngô, không có người đốt pháo, không có cái gì vượt chậu than rửa tay bồn nghi thức. Nhưng lão Trần cùng Bạch Hạo Nam đối nhìn một chút, đều biết đối phương cùng 5 năm trước người kia rực rỡ hẳn lên. Chỉ bất quá kinh lịch đường tắt có chút khác biệt, lão Trần do dự một chút vẫn là lựa chọn nữ nhi trước hết nhất hỏi thăm. Tố Phân đâu? Tại sao không có cùng đi? Các người có mâu thuẫn? Nhìn đến đối Bạch Hạo Nam đổi nữ nhân như y phục phong cách vẫn có chút khó quên. Bạch Hạo Nam giải thích, Tết Xuân tiến đến Điền Nam tỉnh một cái xa xôi vùng núi tiểu trấn xây bóng đá trụ sở huấn luyện. Nơi đó chính phủ yêu cầu tại mùa xuân trước hoàn thành. Cần phải nhanh một chút đầu nhập tổ chức xuân huấn cúp thi đấu. Nghe thấy cái này lão Trần con, mắt liền sáng lên. Mình, Bạch Hạo Nam cũng có chút tự hào. Mình, bên cạnh Trần Mụ lại hừ hừ. Ngươi vẫn được nha, trời lạnh như vậy đem Tố Phân sai xử đi ra bên ngoài hạ khổ lực. Bạch Hạo Nam cùng sư mẫu không ngăn cách, ta tại Dung Đô, Thành Đô, Miên Rừng còn có Quý Kiềm, còn có ba nhà trại huấn luyện muốn thu xếp. Mấy ngày nay càng ký Quế Tây kiến thiết một cái vượt qua 20 khối sân bãi cỡ lớn trụ sở huấn luyện, chúng ta là chia ra làm việc, còn có rất nhiều giúp đỡ ở các nơi vội vàng đâu. Sư mẫu quả thực mắt sáng như đuốc, cô nương a, Bạch Hạo Nam không xấu hổ. Không sai biệt lắm, Trần Mụ tiếng hừ, nhìn ngươi cái này mau phát hình liền biết. Lão Trần lúc này mới ngẩng đầu không hiểu thấu nhìn xem Bạch Hạo Nam tóc. Cái này thứ gì, bị hỏa thiêu à, Bạch Hạo Nam ha ha ha, ta liền bỏng cái đầu nha. Lên xe, là về trước Giang Châu nhà các ngươi, vẫn là đi với ta Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu trại huấn luyện Tết Xuân mấy ngày nay là đóng cửa nghỉ ngơi. Thật sự là các nơi cần huấn luyện viên nhân thủ. Mới một nhóm Brazil nhân thủ còn có nửa tháng mới đến. Hỏi rõ Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện những ngày này mỗi ngày vẫn như cũ, từng có trăm hài tử đang huấn luyện. Lão Trần không chút do dự lựa chọn đi Dung Đô, Thành Đô, ngược lại là sư mẫu có chút do dự, nói mình căn bản là không có chuẩn bị đi Dung Đô, Thành Đô, còn hẹn không ít bằng hữu đánh bài nhảy quảng trường múa đâu. Có thể là bị Bạch Hạo Nam cười ha ha âm thanh đánh thức. AI mở ra đằng sau trượt môn, Lý Lâm xác thực có chuyên nghiệp tố dưỡng, dù là ánh mắt còn có chút mê hoặc, vẫn là chân dài một bước từ tay lái phụ nhảy xuống khí chất chân thành xoay người. Hoan nghênh Trần Tiên Sinh, Trần Thái Thái, Bạch Tổng cùng Trần Tiểu Thư đã tất cả an bài xong. Tân Xuân vui vẻ, chậc chậc, đây chính là công tác của nàng giá trị. Vài phút đem đẳng cấp cảm giác tăng lên tới cấp 5 sao trở lên. Nhìn xem chân dài như vậy tất đen nữ thư ký, ai đều sẽ cảm giác đến Bạch Hạo Nam hiện đang làm ra là mua bán lớn. Lão Trần còn là thấy qua việc đời, đối Bạch Hạo Nam tức giận chỉ chui lên xe, nhưng là đối AI nhỏ như vậy cô nương lại có chút nghi hoặc. Còn tốt Tam Tam đã không kịp chờ đợi nhào vào trong ngực nàng. Sư mẫu cũng liền đầy hiếu kỳ đi theo lên xe. Lý Lâm xác thực có nghề nghiệp của mình tiêu chuẩn, ngồi ở vị trí kế bên tài xế toàn bộ hành trình, sau đó xoay người vịn máy tính bảng dùng tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông giảng giải những cái kia nàng đã nói rất nhiều lần các phương diện ảnh chụp. Đã thành lập 3 nhà trại huấn luyện, 2 nhà đang xây, Bình Kinh mô phỏng xây Quế Tích cỡ lớn căn cứ. Còn có toàn bộ huấn luyện cơ cấu đoàn đội, là Mã Lý áo con ngựa bọn người cùng Bạch Hạo Nam chụp ảnh chung. Lão Trần cặp vợ chồng nghe được đều có chút khó có thể tin. Thời gian một năm, cái kia bọn hắn trong ấn tượng cà lơ phất phơ già nam. Quả thực là chế tạo ra cục diện như vậy tới. Bạch Hạo Nam mừng rỡ chuyên tâm lái xe, chỉ là Lý Lâm nàng này thân động tác căng thẳng váy ngắn. Để hắn nhịn không được tận đang len lén ngắm kia mỹ diệu đường cong. Cái này nói chuyện liền không sai biệt lắm đi hơn phân nửa trình. Đều nhanh trông thấy Dung Đô, Thành Đô, bên ngoài vòng, Lý Lâm thu hồi máy tính. Thanh âm vẫn như cũ ngọt ngào ngồi thẳng. Bạch Hạo Nam mới cuối cùng giải thích, quý kiềm trại huấn luyện liền là tông minh phụ mẫu bỏ tiền mờ. Ta cái gì dụng ý Lão Trần biết. Ngươi trở về, chúng ta liền từng bước đem trại huấn luyện quyền sở hữu dựa dẫm vào ta chuyển rời đến ngươi kia. Đã bên ngoài không cho phép ngươi lại từ sự tình huấn luyện viên bóng đá công việc. Vậy liền mời ngươi tới lo liệu cái xí nghiệp này. Chuyện này trước kia Bạch Hạo Nam chỉ cùng Trần Tố Phân nói qua, Lý Lâm kinh ngạc, nàng suốt ngày giảng giải xí nghiệp quy mô, quy hoạch. Đối khắp cả huấn luyện cơ cấu tương lai sẽ làm thành cái dạng gì là rõ ràng nhất. Thí dụ như nói động một chút lại đem chạy tân tam bản đưa ra thị trường xem như tuyên truyền nổi. Dung lời nói, tối nghe nhiều nên thuộc. Tiểu biểu lộ thật nhanh nhìn xem Bạch Hạo Nam. Còn không biết tránh đang ghế dựa đằng sau. Nghiêng nhìn nàng sư mẫu đều chú ý tới. Mấy ngàn vạn đồ vật, ngươi bỏ được đều cho sư phụ ngươi. Lão Trần quan tâm lại là, ngươi đây, ngươi làm cái gì? Bạch Hạo Nam đơn giản, con ngựa bên kia có mấy cái thê đổi, ta đi qua nhìn một chút, nếu mà bắt buộc liền bắt đầu mang thê đổi, ta hiện tại cấp B huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách có thể mang loại này. Không nghĩ tới lão, Trần đơn giản trực tiếp, tốt, ta đi cấp ngươi khi trợ thủ. Một cái từng tại đỉnh cấp nghề nghiệp thi đấu vòng tròn ra ra vào vào mang theo tầm 10 năm nghề nghiệp đội huấn luyện viên chính, vẻn vẹn bởi vì bị khai trừ huấn luyện viên tư cách, hiện tại không chút do dự nguyện ý cho đệ tử khi trợ thủ. Phần này đối bóng đá si niệm mới là chân ái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.